Chương 46, phòng họp. Tranh thủ thời gian tán đi trong tay nát băng, Uchiha Izuna quay đầu về Uzuma Kimito nhẹ nhàng cười một tiếng. Tỉnh trong phòng này làm sao trở nên lạnh như vậy, vừa tỉnh ngủ. Uzuma Kimito mơ mơ màng màng mở miệng nói. Uchiha Izuna không đáp lời, mà là mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi cái gì. Uzuma Kimito lập tức liền thanh tỉnh lại. Đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý ân. Lúc này, Uzuma Kimito liền từ chất gỗ trên hành lang nhảy xuống tới, một mặt hăng hái liền lôi kéo Uchiha Izuna đi ra ngoài. Nàng cái này từ nhỏ đã chỉ ở tại Uzuma Ki nhất tộc không ra công chúa, đương nhiên đối thế giới bên ngoài rất ngạc nhiên. Đi vào khác biệt quá nhiều hòa quốc, đại danh đỉnh đỉnh Uchiha nhất tộc, nàng thế nhưng là mười phần muốn phải thật tốt kiến thức một phen. Thay vào đó mấy ngày, mặc kệ nàng gọi thế nào, Uchiha Izuna đều co đầu rút cổ trong phòng chỉ lo tu luyện không ra khỏi cửa. Uzuma Kimito cao hứng, cũng không có kéo dài tiếp, vừa ra môn bọn hắn liền gặp một cái Uchiha tộc nhân. Izuna thiếu gia, tộc trưởng đại nhân mời người đi qua tìm ta là sẽ ra chuyện gì đến sao? Izuna thiếu gia, xén dù nhất tộc bên kia có động tĩnh nói nơi này cái kia Uchiha tộc nhân một trận, lập tức lần nữa mở miệng nói. Còn có Uzuma Ki nhất tộc Uchiha Izuna lông mày nhíu lại, nên tới nghe được cái này Uchiha tộc nhân bẩm báo. Uzuma Kimito cũng là sức sở, nàng biết vừa mới đáp ứng nàng nói mang nàng đi chơi sự tình không chỉ là phải dẹp, với lại, Uzuma Ki nhất tộc. Ân, ta hiện tại liền đi qua, ngươi đi xuống đi. Nói xong, Uchiha Izuna quay đầu nhìn về phía Uzuma Kimito, nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta trước đi qua một chuyến không, ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Uzuma Ki nhất tộc QNZ tham dự vào, Uzuma Kimito cảm thấy đây là nàng đưa tới, nàng QNZ có trách nhiệm dừng một chút, Uchiha Izuna mới chậm rãi mở miệng, đi, cái kia đi thôi. Hai người lập tức liền chạy tới Uchiha trong tộc phòng họp đi. Thông chi một chút đi. Để tất cả bên ngoài chấn thủ đường biên tộc nhân đều trở về tộc trưởng còn xin nghĩ lại nếu là không ai chấn thủ biên giới, có địch nhân xâm lấn chúng ta đều lại không biết xẻn dù nhất tộc cùng ụ dù mà kỳ nhất tộc đã liên thủ hướng chúng ta tuyên chiến, chúng ta bây giờ nhưng không rảnh đi phòng ngự cái khác thị tộc lấy tộc trưởng tên, thông chi một chút đi, để tất cả bên ngoài tộc nhân đều tại trong mấy ngày này chạy về cho ta còn chưa từng tiến vào trong phòng họp, nghiêm. Thúc thanh âm liền từ trong phòng truyền ra. Đại ca, Uchiha Izuna mang theo Uzuma Kimito nhanh chân bước vào phòng họp, đi đến Uchiha Madara bên cạnh. Izuna, ngươi đã đến. Izuna, ngươi đã đến. Liếc về Uchiha Izuna sau lưng Uzuma Kimito, Uchiha Madara nhíu mày dưới, bất quá lập tức còn tiếp tục mở miệng nói. Senju nhất tộc cùng Uzuma Ki nhất tộc đã chính thức liên thủ hướng chúng ta tuyên chiến. Ngươi có gì tốt ý kiến không? Có tộc trưởng đại nhân Uchiha Madara lời nói vừa lên tiếng. Trong phòng họp cả đám đều liên vội mở miệng nói. Bởi vì nơi này ngoại trừ Uchiha nhất tộc người bên ngoài, còn có một cái Uzuma Ki tộc người. Vẫn là Uzuma Ki nhất tộc công chúa nàng là Izuna mang. Tới, không sao tộc trưởng đại nhân còn xin nghĩ lại. Cẩn thận thai vách mạch rừng các ngươi không tin ta tộc trưởng này lời nói không ai trả lời, không ai đồng ý, một đám trầm mặc nói cách khác cũng chính là ngầm thừa nhận đương nhiên, cảnh tượng như vậy, đổi lại là bất kỳ một cái nào thị tộc đều sẽ có tâm phòng bị, huống chi nàng vẫn là muốn tuyên chiến phương thứ nhất công chúa Uzuma Kimito cũng là lòng dạ biết rõ, nếu không ta vẫn là đi ra ngoài trước á nàng quay người liền muốn cách mở phòng. Họp, chuẩn bị tại bên ngoài chờ đợi Uchiha Izuna. Bất quá ngay tại nàng cất bước thơ ý điếm, Uchiha Izuna giữ nàng lại tay. Không có chuyện, ở chỗ này chờ ta, một hồi thời gian. Không để ý cái khác Uchiha tộc nhân phản ứng, Uchiha Izuna nhìn xem Uchiha Madara trực tiếp mở miệng nói, nhị trưởng lão bên kia bao lâu còn bao lâu nữa mới có thể đem hạ gõ rổ mồ nhất tộc vật tư trở về Uchiha Madara sức sở. Hắn thân là tộc trưởng làm sao quan tâm tới nhiều như vậy sự tình. Lập tức hắn ân một tiếng, liếc nhìn trong phòng họp một người. Người kia như cũ trầm mặc, hắn thật không dám ở trước mặt người ngoài nói loại này chuyện trọng yếu. Không cần phải nói thời gian cụ thể, ngươi liền nói cho ta biết có thể hay không tại chiến tranh buộc phát trước đó đến. Không, không thể ân ta đã biết. Uchiha Izuna chìm đầu. Đại ca, ngươi đem tất cả tộc nhân đều triệu tập trở về, tất cả tộc nhân mặc kệ là ở đâu cái biên cảnh, trọng yếu cỡ nào biên cảnh Izuna thiếu gia, dạng này không thể à, lời như vậy mặc kệ chiến tranh kết quả như thế nào, chúng ta tộc tại phiến khu vực này liền hoàn toàn khống chế quyền lực á, yên tâm đi, những này khu vực đã vô dụng, ta sẽ dùng tận giá trị của nó. Uchiha Izuna ung dung lời nói, thế nhưng là để trong phòng họp người quá sợ hãi, bất quá hắn vẫn chưa nói xong. Chúng ta một mực chấn thủ tộc chờ đợi bọn hắn tiến công liền tốt, một trận chiến này chiến trường, liền tuyển tại chúng ta Uchiha nhất tộc tộc địa. Cái gì nghe nói Izuna lời nói, liền Uchiha Madara cũng không nhịn được quá sợ hãi.